Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 123, Nick Fury gặp tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kích hoạt tiến trình mã hóa thông tin liên lạc. Mở đường dây an toàn 0405. Xác nhận, Washington, mới từ tổng hành dinh của SHIELD rời đi, Nick Fury đang bình tĩnh thong dong lái xe trên đường phố. Đúng lúc này, điện thoại của ông được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói. Hugh đây, Maria Hugh, một trong số ít nữ đặc vụ của SHIELD, cấp bậc cao nhất dưới quyền và là cách tay phải đắc lực của Nick Fury. Hiện tại Nick đã hoàn toàn chắc chắn được ý kiến của Alex về tổ chức là đúng, ông không thể không liên lạc với cô. Tôi cần cô đến DC ngay. Đừng cho ai biết, Nick Fury ra lệnh, đồng thời nhấn mạnh lấy từng từ trong lời nói cuối. Cho tôi 4 tiếng, cô có 3 tiếng, hết, nói xong, Fury ngắt kết nối, kết thúc cuộc trò chuyện của hai người. Sơ có cuộc gọi mới, đã tự động kết nối. Vừa mới cúp máy, trí tuệ nhân tạo trong ô tô của ông ta liền lên vang lên lời nhắc nhở. Ta nhớ được là vừa mới kích hoạt mã hóa thông tin liên lạc mà. Tại sao lại có thế có cuộc gọi đến vào lúc này? Fury nghi ngờ, hướng về phía trí năng chất vấn. Bất quá trả lời ông ta cũng không phải là nó, mà là một giọng nói mà ông vô cùng quen thuộc. Tất nhiên là có thể Tony chưa nói với ông sao, công nghệ của SHIELD đơn giản giống như món đồ chơi vậy, trí tuệ nhân tạo cũng không nằm ngoài. Với kỹ thuật của anh ấy, hack vào xe của ông quá dễ dàng. Alex, Fury lập tức nhận ra danh tính của giọng nói kia, tại sao lúc này anh lại gọi điện cho tôi? Không phải chính anh đã nói sao, kế hoạch của chúng ta đã định sẵn, cứ theo thế mà làm, những lúc không cần thiết thì không nên liên lạc với nhau. Chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng sao? Nghe vậy, ở đầu dây bên kia Alex hơi mỉm cười hài hước, rất chi là bình tĩnh chậm rãi giải thích nói ra lời nhắc nhở đầy thiện ý. Rất nhanh, ông sẽ bị tập kích bất ngờ bởi một đám phần tử có vũ trang. Quan hệ tới tính mạng của ngài có được coi là quan trọng không, Giám đốc Fury? What, R.U. xua, còn không đợi Fury nói xong, bang, một tiếng, khi qua một ngã tư ô tô của ông ta liền trực tiếp đụng vào bên đường, tiếp đó trong nháy mắt bốn chiếc xe cảnh sát phân cục Washington không biết từ đây bao vây lấy, chèn lại xe của ông, đồng thời, va chạm cực mạnh khiến cho Fury gặp phải chấn thương. Phát hiện gãy xương, đề nghị tiêm thuốc tê ngay. Damn it, Alex, anh đúng là miệng quạ đen. Chả lẽ cuộc tấn công này là do bọn chúng ư? Một bên tiếp tục trò chuyện với Alex, Fury vừa từ bên trong hộp cứu thương lấy ra thuốc gây tê tiêm vào bắp tay. Đồng thời liếc nhìn ra bên ngoài, thấy được một số lượng lớn những tên cảnh sát còn có SWAT cầm súng giới trong tay nhắm vào xe của mình. Yeah, that's right, chính là bọn chúng. Tôi kiểm tra thông báo từ cảnh sát DC cho thấy không có bất kỳ đơn vị nào trong khu vực đó. Ông nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Trong điện thoại, Alex đính chính đáp án, không quên nhắc nhở thêm cho Nick Fury. Ngay tại thời điểm vừa kết nối với ông ta, dưới sự giúp đỡ của Jarvis, hắn đã hack được vào máy chủ trí năng, thông qua camera hành trình quan sát được toàn bộ cảnh tượng xung quanh. Không cần anh nói ta cũng biết, Nick đáp lại giọng điệu trêu ngươi của Alex, tiếp đó lập tức ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo. Đưa ta rời khỏi đây. Thế nhưng, còn chưa kịp hệ thống động cơ kịp khởi động, những làn mưa đạn dày đặc liên tục được đám cảnh sát xả về phía chiếc xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đang trong tình huống nguy cấp thế này, trí năng ô tô lại đưa ra một câu trả lời khiến Fury cực kỳ không vừa lòng. Hệ thống đẩy đã offline, vậy thì khởi động lại ngay, damn it, chấm, Nick tức giận hét lên. Màn hình ảo 3D trên kính xe liên tục hiện ra những hình ảnh cho thấy độ bền của cửa sổ đang giảm theo từng phát bắn của địch nhân. Đột nhiên, tất cả những đòn tấn công về phía xe đều dừng lại, cứ ngỡ như là bọn chúng đã hết đạn. Nhưng không, chỉ thấy một đám lính SWAT bê xuống từ trên xe bọn chúng một dụng cụ chuyên dùng để phá cửa mang tới bên cạnh ô tô của ông. Mục đích hết sức rõ ràng, xả đạn không được thì chơi theo kiểu công phá sức mạnh. Cảnh báo, độ bền cửa sổ bị suy giảm. Really, nhìn thấy chiếc búa tạ đó, Nick Fury có chút nôn nóng trong lòng, vội vàng hỏi lại. Mất bao lâu nữa? Đang tính toán, đúng lúc này, kèm theo một phát đập tới của dụng cụ phá cửa, giọng nói của Alex tiếp tục vang lên. Alright, đã giúp thì giúp cho chót, giới thiệu với ông một người bạn của tôi. Jarvis, rất vui được gặp ngài, Giám đốc Fury. Ngay lập tức dường như hệ thống trí năng trong ô tô được thay thế bằng một giọng nói khác. Đồng thời, hệ thống đẩy của xe cũng nhanh chóng được khởi động. Không kịp để cho đám cảnh sát ngoài kia thực hiện đòn tấn công tiếp theo, chiếc ô tô lập tức xuất hiện một lực cực mạnh xông về phía trước, bánh xe ma sát với lòng đường phát ra những tia lửa nhỏ, hất văng đi chiếc xe cảnh sát trước mặt cùng với hai bên cánh. Ohu, Tony nói đúng, ban kỹ thuật của SHIELD chẳng làm được thứ gì nên hồn. Nick Fury hạnh phúc quá mà bật cười, không quên nói thêm lời chê bai với chính tổ chức của mình. Tiếp đó, Fury cố gắng chuyển rời thân thể từ ghế lái phụ sang ghế chính, lên tiếng. Jarvis tăng tốc hết cỡ kích hoạt chế độ bay lên. Chế độ bay đã hỏng, sơ. Vậy khởi động máy quay chỉ đường. Rất nhanh, dưới sự yêu cầu của Fury, một màn hình chỉ dẫn giao lộ được hiện lên cửa kính trước mặt. Mặc dù nhờ Alex và Jarvis mà may mắn thoát ra khỏi vòng vây, nhưng Nick biết nếu như bọn chúng dám giữa ban ngày ban mặt tập kích trắng trợn như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha kế tiếp rất có khả năng chúng sẽ vận dụng mọi thủ đoạn đưa mình vào chỗ chết. Bây giờ chỉ có mỗi Jarvis ở đây, nó chỉ là một trí tuệ nhân tạo ảo, Alex thì không trực tiếp có mặt, Fury không có bất kỳ sự giúp đỡ khác nào, nhanh chóng thoát khỏi nơi đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Để tôi tự lái, phía sau, một phút bất ngờ, đám cảnh sát hay phải nói là phần tử khủng bố không rõ danh tính nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng lên xe đuổi theo, bám sát ngay phía sau Nick Fury không bỏ. Trên đường lạng lách đánh võng, Nick Fury vừa lái xe vừa tiếp tục ra lệnh. Jarvis, giúp tôi liên lạc với Maria Hill. Sorry, Giám đốc Fury, hệ thống liên lạc của xe ngài đã hỏng. Jarvis không chút thương tiếc nào đáp lại. What, thế anh không thể sửa chữa được sao? Vậy còn cái gì chưa hỏng không? Nick Fury cảm thấy hơi thất vọng hô lên, nhưng cũng không thật sự tức giận, dù gì, đây cũng là trí năng người khác cho mượn dùng. Mà ở đầu đây điện thoại bên kia Alex chỉ bình tĩnh một bên nhấp rượu vang, một bên ôm lấy Natasha đang ngồi bên cạnh, nhàn nhã theo dõi tình huống phát sinh, giống như là đang xem một bộ phim điện ảnh vậy. Nghe câu tiếp theo của Jarvis, hai người không khỏi bật cười. Điều hòa nhiệt độ hoạt động bình thường, sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chiếc xe không ngừng tăng tốc vượt qua những cung đường, Fury đã chú ý tới tựa hồ toàn bộ xe cảnh sát của DC đều được xuất động, trên đường lúc này, trước sau trái phải đều có bóng dáng của đám cảnh sát từ cũ đến vừa mới gia nhập vào cuộc rượt đuổi. Tình huống như thế này, một khi gặp tắc đường hoặc xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn, ông chắc chắn xong đời. Và đúng là đời không như mơ, âm thanh cảnh báo của Jarvis nhanh chóng vang lên. Phía trước bị tắc đường, sơ tất cả các phương tiện đã ngừng lại trên cầu Roosevelt. Đề nghị ngại rẽ vào đại lộ 17, đi thẳng ba dãy nhà là tới. Nghe theo lời của Jarvis, Nick Fury không ngại ngần mà đâm vào những chiếc xe bình dân phía trước cố gắng lách lên vỉa hè nhỏ để trốn thoát. Rất may là bởi vì hành động như vậy, đám xe cảnh sát đuổi theo đã bị chặn lại. Không còn cách nào khác, bọn chúng đành bỏ lại ô tô cầm súng chạy bộ đuổi theo. Dù gì đây cũng là khu vực đang xảy ra tắc đường, xe của Nick chắc chắn không thể đi nhanh được. Nhận thấy tình hình này, Nick Fury vội vàng ra lệnh. Jarvis, khống chế chiếc xe, lại theo lộ trình anh đã đặt sẵn. Tiếp đó, ông ta rút ra một khẩu súng máy tự động đặt trong cốp dùng cán đập vỡ cửa kính, rồi lập tức nổ súng về đám cảnh sát đang chạy về hướng này. Không hổ là một trong những đặc vụ số 1 số 2, làm đã lâu năm, bằng những phát bắn chuẩn xác, Fury nhanh chóng hạ gục đám tép siêu kia. Đồng thời, Jarvis cầm lái chiếc xe cũng rời khỏi khu vực tắc đường, rẽ vào đại lộ 17 đã định từ trước. Thế nhưng, đúng lúc này, có chuyện xảy ra. Thông qua cửa kính phía trước bị vỡ, hình ảnh mập mờ, Nick Fury vẫn có thể thấy được một người đàn ông tóc dài quá mang tai, mặc trang phục chiến đấu màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ che giấu đi diện mạo. Nick nhanh chóng lấy vũ khí laser chuẩn bị đào thoát, tình huống này Jarvis cũng không thể xử lý được. Bên kia điện thoại, Alex nhanh chóng nhắc nhở lấy Fury. Who the hell is that? Oh no, Nick Fury nghe theo lời hắn, vừa lấy ra trong túi áo một dụng cụ cắt bằng laser nhỏ, vừa nghi ngờ hỏi lại. Một người bạn cũ, không kịp để Fury tiếp tục đặt nghi vấn, người đàn ông kia cầm trong tay một khẩu súng, bắn ra một quả lựu đạn có hình dáng dẹt mảnh, bay là lòng đường, tiếp đó gắn vào dưới gầm xe ô tô ông ta. Boom, lựu đạn rất nhanh liền phát nổ, khiến cho ô tô của Nick Fury bị lật tung lên, nóc xe hướng xuống mặt đường. Người đàn ông đeo mặt nạ từ bên trong làn khói dày đặc bình tĩnh bước chân chậm rãi đi về phía chiếc xe. Nhưng khi kéo ra cánh cửa, bên trong đã hoàn toàn không có một ai, chỉ còn lại một lỗ nhỏ vừa hình người nối thẳng xuống đường ống thoát nước. Mục tiêu đã biến mất, đường dây liên lạc này an toàn không? Trong một con hẻm nhỏ tối tăm, ánh sáng mặt trời bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng. Nick Fury đang cầm lấy một chiếc điện thoại kết nối với Alex. Relax, Jarvis đã mã hóa rồi, không một ai có thể xâm nhập nghe lén được. Hàng Tony làm không dởm như của SHIELD nghe được câu trả lời của Alex, Nick Fury yên tâm gật đầu một cái tiếp đó thở dài một hơi, dựa cả người vào vách tường bên cạnh. Bây giờ tôi đã hoàn toàn tin những lời anh nói là thật. SHIELD thực sự đã mục nát, Hydra vẫn còn tồn tại. Mà người duy nhất có thể điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát của DC, chỉ có Peace. Hơi suy nghĩ một hồi, Alex cũng không nói gì cả, Nick hỏi tiếp. Bây giờ thế nào, ông đã tin là Hydra ẩn náu trong S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. HIELD, vậy thì chắc chắn là Project Insight đã trở thành một dự án nguy hiểm. Phải nhanh chóng ngăn cản, tiếp tục làm theo kế hoạch như cũ, nhờ có lần tập kích này, cũng đỡ phải phiền toái hơn. Nói xong Alex lập tức cúp máy, không kịp để Fury đáp lại câu gì. Tiếp tục thở dài lắc đầu trợn mắt, Nick từ từ đứng dậy, một lần nữa thông qua đường ống thoát nước dưới lòng đất thủ đô, bí mật rời khỏi con hẻm nhỏ. Cách chương.